Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1901, loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Ti rằng đem lạc thần tinh chung quanh đại trận nói xong hời hợt. Chỉ dùng hung hiểm hai chữ mang qua. Nhưng từ kinh tiên tử cũng có thể suy đoán đến. Công Tôn Trác ở bên trong ăn không nhỏ vị đắng. Thậm chí khả năng tao ngộ qua nguy cơ sinh tử. Từ kinh tiên tử nhìn Công Tôn Trác phong trần mệt mỏi thần sắc. Quần áo nhiều chỗ tổn hại cũng chưa kịp đổi lại. Lại biết trước mắt nam tử này nhớ an nguy của nàng. Cho nên mới ngựa không ngừng vó chạy tới. Nghĩ đến đây, từ kinh tiên tử trong lòng ấm áp. Nhưng nghĩ lại trong lúc đó, từ kinh tiên tử mới nghe được Công Tôn Trác lần nói một cái khác tầng hàm nghĩa. Không khỏi trong lòng hơi rét. Cau mày nói, lạc thần toàn diện phong tỏa. Cái này chúng ta một điểm đều giúp không được gì. Ân, Công Tôn Trác gật đầu. Trầm giọng nói, hơn nữa đối phương rõ ràng cho thấy đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị. Lạc thần tinh trên sợ rằng có vô số giới vương đều đang chờ lâm dịch. Nguyên bản Công Tôn Trác bọn người dự định âm thầm lẻn vào lạc thần tinh. Núp trong bóng tối bang chợ lâm dịch. Nhưng hôm nay cái này hình thức, không chờ bọn họ hàng lâm ở lạc thần tinh trên, sẽ bị bên trong tu sĩ biết, nếu như bị nhốt tại trong đại trận, còn có thể ngã xuống nơi này. Rời đi đã qua hơn 30 ngày, lạc thần tinh trên không có một chút tin tức truyền đi. Cũng không biết hai đứa bé kia hôm nay thế nào, từ kinh tiên tử khe khẽ thở dài. Không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Công Tôn Trác trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi phun ra một chữ. Loại, thế cuộc trước mắt đúng vậy lâm dịch vô cùng bất lợi. Lạc thần tinh trên tình thế cũng rất là không rõ. Chỉ có thể loại, đợi một cái có thể xoay chuyển. Cũng trong lúc đó, lạc thần tinh, ám thần cung điện, ta xem cái này lâm dịch sợ là sẽ không tới. Chú Vương sâu kín nói ra, tuy rằng khuôn mặt bị vành nón che lại, nhưng là có thể đoán được, lúc này sắc mặt của hắn nhất định khó coi. Dực Vương loay hoay trong tay gương đồng, tùy ý nói ra, nếu ta nói, còn không bằng trực tiếp đại chiến khiêu chiến, đem lâm dịch giết chết sự tình. Cái này đều đi qua hơn 30 ngày. Chúng ta cũng không nhìn ra cái này đệ nhất giới vương bao lớn can đảm cùng quyết đoán. Còn chưa phải là con rùa đen rút đầu. Không sai, Độc Vương cười lạnh nói. Lão thân ý nghĩ rất đơn giản. Trực tiếp đem hai cái tiểu xúc sinh độc chết. Coi như lâm dịch thủ đoạn độc ác. Tất nhiên cũng sẽ nổi điên. Đến lúc đó, lão thân một người cũng đủ để kỳ giết bằng thuốc độc. Hắc hắc. Độc Vương lại là cười lạnh một tiếng. Chúng ta Ngũ Vương mới vừa tụ chung một chỗ. Lại tại đây làm hao tổn. Có một cái gì dáng vẻ. Phía ngoài đại trận có động tĩnh. Nhưng vào lúc này, ám thần cung điện bên ngoài truyền tới một thanh âm. Sau đó Triều Doanh cùng ám vương đồng thời hiện thân. Nhưng mà lâm dịch, chú Vương, Độc Vương đồng thời đứng dậy. Đằng đằng sát khí vấn đạo. Tại đây lạc thần tinh 30 mấy thiên. Hai người đã sớm mài đao soàn soạt. Khẩn cấp, Triều Doanh lắc đầu nói. Không có chờ chúng ta chạy tới. Người này liền rời đi. Nhìn hắn lưu lại khí tức. Chắc là kỳ môn độn giáp thuật. Người này rất có thể là lâm dịch. Hắn đã mau không kịp đợi. Ám vương thản nhiên nói. Hắn vượt qua sốt ruột. Chúng ta lại vượt qua hẳn là tĩnh táo. Nói xong thoải mái, làm sao tĩnh táo, chúng ta tại đây như ngu ngốc như nhau. Đã chờ đã bao lâu? Chú Vương vô án, trong lòng rõ ràng đè ép một cổ hỏa. Lão thân cũng không kịp đợi. Nếu như mấy ngày nữa, lâm dịch không hiện thân. Lão thân đi ngay làm thịt nữ oa kia dạng, đem một tử thi đưa đến Bỉ Ngạn Tinh. Lão thân cũng muốn nhìn. Cái này lâm dịch là tới vẫn là không đến. Độc Vương gò má hiện đầy nếp nhăn. Lúc này có vẻ vô cùng dữ tợn. Ngay cả Triều Doanh nhìn thoáng qua. Cũng không khỏi nhíu nhíu mày. cảm thấy lưng lạnh cả người. Vô luận là chú vương, dực vương vẫn là độc vương, đều cũng chưa từng thấy tận mắt Lâm Dịch, cũng không có mắt thấy qua Lâm Dịch cùng người đại chiến tình cảnh. Không biết Lâm Dịch kinh khủng, lại thêm ba vương tự cho mình là rất cao tự đại, để cho bọn họ ở Lạc Thần Tinh chán đến chết ngây người hơn 30 thiên. Ba vương đã có chút không chịu nổi tính tình, ba vương trong tâm đều nín một cổ hỏa. Cái này cổ hỏa nếu là không phát tiết ra ngoài, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Triều Doanh cùng ám vương liếc nhau, hai người đều cảm nhận được điểm này. Ám vương chậm rãi nói ra, đợi thêm 10 ngày, đúng lúc là nửa tháng. Nếu là Lâm Dịch còn không hiện ra, ngay hai đứa bé kia trong giết chết một cái, thi thể đưa đến Bỉ Ngạn Tinh. Tốt, chú vương vỗ tay cười nói. Lúc này mới có thể cho thấy chúng ta ngũ vương thủ đoạn. Cũng gọi là Lâm Dịch nhìn, chúng ta không phải là cùng hắn đùa giỡn. Ám vương lặng yên không tiếng động ly khai ám thần cung điện. Triều Doanh trong lòng khẽ động, cũng đi theo ra ngoài. Thấp giọng hỏi, đi đâu? Lại đến hậu sơn nhìn một cái. Ám vương trầm giọng nói, Lạc Thần Tinh người bên ngoài có thể là Lâm Dịch, ai cũng không biết hắn có thủ đoạn gì, đừng xảy ra chuyện không may. Ám vương còn có một câu chưa nói, tuy rằng hơn 30 thiên, vẫn luôn không có Lâm Dịch tin tức cùng tung tích, nhưng trong lòng của hắn, lại có một loại không rõ bất an, luôn cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Loại bất an này tựa hồ cũng không ở Lạc Thần Tinh bên ngoài, mà ở tại Lạc Thần Tinh bên trong. Ám vương đa tâm, Triều Doanh cười nói, Lâm Dịch liền Lạc Thần Tinh đều không tiến lên đặt chân, nào có cái gì thủ đoạn. Lạc Thần Tinh đã toàn diện phong tỏa, rồi hãy nói phía sau núi trấn thủ hơn 10 vị cửu kiếp giới vương, còn có tòa đại trận, hai đứa bé căn bản không trốn thoát được. Chúng ta duy nhất ưu thế chính là hai đứa bé kia, cho nên cái này hai đứa bé nghìn vạn không thể ra vấn đề, bằng không chúng ta đem thất bại thảm hại. Ám vương thần sắc ngưng trọng, lắc đầu, đã như vậy, ngươi lúc nãy Vi Hà còn đáp ứng bọn họ muốn giết rơi một cái. Triều Doanh cau mày vấn đạo, kỳ thực nhất đứa bé, hai đứa bé đối với chúng ta mà nói khác biệt cũng không lớn, nhưng giết chết một cái trong đó, tới trước có thể cho chú vương bọn người phát tiết trong lòng tức giận. Thứ hai, Lâm Dịch lại đã không còn lựa chọn, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Hơn nữa Lâm Dịch sẽ sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta dám giết một cái, liền dám giết cái thứ hai. Hắn không dám đánh bạc, hắn cũng không đánh cuộc được. Ám vương cùng Triều Doanh một đường bay nhanh, chỉ chốc lát sau lại đi tới tòa phía sau núi, tiến nhập giữa sườn núi trong huyệt động, tại ám thần cung điện phía sau cái này phiến sơn mạch phụ cận. Có một mảnh xanh biếc rừng cây rậm rạp, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, không có cơ sở trong đột nhiên vang lên hai cái nhỏ bé đối thoại tiếng. Cha được hai đứa bé giam giữ địa điểm sao? Thanh âm này đến từ chính một cái cổ thụ trên, ở nồng đậm lá cây giấu giếm dưới, lại nhìn không thấy một bóng người. Không có, trả lời nhân dưới tàng cây, không có giấu giếm, dĩ nhiên cũng nhìn không thấy bất kỳ tung tích nào. Hơn nữa người này không nói chuyện, đầu mối đến cái này phiến sơn mạch liền gầy. Vùng núi này trong quần sơn đông đảo, đến tột cùng đi đâu tìm tìm, loại. Ai, cũng chỉ có như thế. Lời còn chưa dứt, cổ thụ trên diệp tử một hồi lay động, phát ra một hồi tuôn rơi âm hưởng, giống như là bị gió thổi động. Một đạo thân hình xuyên qua ở trạc diệp lâm trong, như mũi tên nhọn, tốc độ cực nhanh, sạch sẽ lưu loát, ở vài cái tán cây trong lúc đó nhún nhảy vài cái. Chớp mắt lại biến mất, rừng cây lại lần nữa khôi phục yên lặng. Viên kia cổ thụ mặt ngoài đột nhiên chuyển mình, hoảng hốt trong lúc đó, cổ thụ bên trong dĩ nhiên đi ra một người. Hóa ra người này vẫn luôn dán tại cổ thụ trên, Màu da cùng quần áo trên người cùng cổ thụ màu sắc giống nhau như đúc. Ngay cả hai người hô hấp, sinh mạng luật động cũng gần như nhất trí. Không có chút nào sơ hở. Người này đi tới chỗ trống. Thân hình hoảng động liễu nhất hạ. Dĩ nhiên trở nên nhạt như vô ngân. Gần như đã sáp nhập vào trong hư không. Tuy hai mà một, thanh phong phất qua. Cổ thụ vẫn là viên kia cổ thụ. Tựa hồ không cần bất đồng. Cách chương.